Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 244, Ác Dương Lĩnh. Nay đêm đó, những người còn lại đây, chẳng lẽ là bị đường nhân phát hiện, bóng tối bao trùm hả? Hai gã đột quyết gian tế tâm cẩn thận đang đối thoại. Đây là một cái rừng cây. Là bọn hắn trước cũng đã ước định xong hội họp địa điểm. Kết quả bọn họ ở chỗ này giữ nửa đêm. Những người còn lại không có một người trở lại. Coi như hai người ngu dốt đi nữa. Bây giờ cũng biết, nhất định là có chuyện gì xảy ra rồi. Xem ra là đường nhân phát hiện kế hoạch chúng ta. Những người còn lại cũng bị bắt. Rút lui, chúng ta phải đem tin tức này truyền trả lại. Một người khác nhẹ giọng nói, nhưng là hai người không nghĩ tới là, đang lúc bọn hắn hai người đối thoại thời điểm, cách bọn họ không tới 50 bước phương, 10 vị cung tiễn thủ đã kéo ra trường cung, chờ bọn hắn sau khi nói xong, 10 mũi tên tề phát, tuyệt bọn họ tất cả sinh cơ đường lui, thậm chí hai người chỉ là hét thảm hai tiếng, sẽ thấy vô sinh hơi thở. 10 tên cung tiễn thủ đi tới trong rừng cây, đem hai người thi thể kéo ra ngoài, xách vớt rồi trước mặt Lý Khách Sư. Lý Khách Sư nhìn hai người thi thể, cười lạnh hai tiếng, nói, trở về truyền cáo đại soái, đột quyết cầu đã bị ta giết, phải. Tướng quân, mấy tên lính đáp đáp một tiếng, theo lôi kéo hai vị người đột quyết thi thể hướng một bên chiến lên ngựa đi đi. Hai người này là muốn dùng để làm chứng cớ. Tước gia vừa mới nhận được tin tức, cuối cùng hai gã người đột quyết cũng bắt được. Ngoặc kép, Tô Bạch nằm ở trên giường gỗ ngẩn người đâu rồi? Hàn lão hổ vén lên lều vải liêm đi vào, há mồm liền nói ra một câu để cho Tô Bạch kinh ngạc lời. Tô Bạch vốn là suy nghĩ hai người kia nhất định là chạy đi. Ở đây sao đại mã ấp nếu như chung muốn tìm hai gã người đột quyết? Cùng mò kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào? Sau đó Tô Bạch suy nghĩ một chút. Thật là có khác nhau. Nhất định là bắt trở lại người đột quyết cung khai. Bọn họ hẳn là có một cái căn cứ. Hoàn thành nhiệm vụ sau này cũng đi nơi đó. Cho nên hai người này mới có thể bị bắt. Tô Bạch gật đầu nói. Bắt liền có thể. Các loại tuần hỏi lên bọn họ cũng ở địa phương nào đầu độc rồi sau này. Là có thể trước giải tán trăm họ. Chúng ta lại nghĩ biện pháp giải quyết đầu độc. Hàn lão hổ ngẩn ra. Sau đó có chút lúng túng nói. Tước gia, đột quyết gian tế đều chết hết. Chết. Tô Bạch có chút không thể tin vấn đạo. Hàn lão hổ gật gật đầu nói. Đều chết hết. Cũng để cho nhân gia cho bắn thành cái rỗ. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, chính mình bắt kia 8 cái gian tế, đều là chưa kịp đầu độc, tới ở hiện tại hai người này, Tô Bạch cũng chỉ có thể hy vọng hai người bọn họ còn chưa kịp đầu độc đi. Bất quá điều này sao có thể chứ? Tô Bạch than thầm một tiếng, tâm lý cảm thấy có thể là hai vị này gian tế phản kháng quá kịch liệt, mới để cho loạn tiễn bắn chết đi. Hắn nơi nào biết? Lý Khách Sư căn bản gì cũng không hỏi, cũng đã trực tiếp hạ lệnh loạn tiễn bắn chết bọn họ. Bây giờ Lý Khách Sư cũng phát hiện cái này có chút lúng túng vấn đề. Bất quá hắn cũng không có gì hay hối hận, trăm họ mà thôi, tướng giả lại không thể đem trăm họ để ở trong lòng. Năm đó Lữ Tào nhị nhân ai không đem trăm họ coi là quân lương? Người thành đại sự, không câu nệ tiết. Lý Tĩnh cũng biết tin tức này, không có nói gì nhiều, chỉ là để phân phó thám báo đi ra ngoài giám thị trăm họ. Nếu như phát hiện có trong dân chúng độc lập, tức phong bế nguồn nước. Về phần những chung đó độc trăm họ, không cứu lại được lời nói, liền toàn bộ đốt chết. Không thể để cho bất cứ chuyện gì uy hiếp lớn quân. Mà những chuyện này, Tô Bạch hoàn toàn không biết. Sau 3 ngày, toàn bộ thám báo toàn bộ thu hồi lại, chân ngựa máu đỏ, Tô Bạch mấy ngày nay nhưng là nhàn rỗi, trong ngày với Hoàng Tứ Lang cùng Hàn Lão Hổ đám người luyện binh. Tô Bạch luyện binh thủ đoạn không có cõng lấy sau lưng người khác. Cũng không sợ bọn họ học trộm, chỉ cần bọn họ tiền bạc cũng có thể theo kịp. Tô Bạch chỉ mong đại đường nhiều hơn một ít tinh binh lương tướng đây. Tô Bạch cũng ở còn lại trong quân ngũ, nhìn thấy hai cái khuôn mặt quen thuộc. Bọn họ đều là Tô Bạch trước huấn luyện thiếu niên thân binh, sau đó bị trình sử mặc đưa đến triều đình các nơi. Tô Bạch cũng không nghĩ tới lại ở tiền tuyến là có thể nhìn thấy năm cái. Này đối những thiếu niên này mà nói khó tránh khỏi có chút nguy hiểm. Bất quá không liên quan, đây cũng là một cái cơ hội khó được. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt thời gian đã tới tháng 10. Tô Bạch mấy người cũng ra tới hơn một tháng. Liền thời gian một tháng này, chỉ là lương thảo cũng không biết tốn bao nhiêu bạc đi ra ngoài. Cũng ngay hôm nay, Lý Tĩnh hạ thứ một đạo quân lệnh. Lý Tĩnh tự mình điểm Tô Bạch đại danh, để cho Tô Bạch dẫn hai thiên quỷ vương quân. Sau đó lần nữa điểm 1.000 cung kỵ binh, hợp thành 3.000 kiêu kỵ. Mệnh lệnh Trương Công cần trở lại, thay thế bây giờ hắn chức vị. Hơn nữa để cho Trương Công cần tùy cơ ứng biến. Làm xong chiếm thành chuẩn bị, Trương Công cần kinh hãi. Hắn là như vậy một vị lương tướng, làm sao sẽ không đoán ra ý tưởng của Lý Tĩnh. Bất quá bây giờ đã đến tháng 10, thỉnh thoảng đã có bông tuyết bay rơi. Loại này mùa chỉ đem 3.000 người, có thể không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn a. Hắn mới vừa muốn khuyên giải đôi câu, liền trực tiếp để cho Lý Tĩnh cho đuổi trở lại. Ít nhiều có chút lúng túng, ai cũng không đoán ra ý tưởng của Lý Tĩnh, dù sao bọn họ ai cũng là không phải đại đường quân thần. Lý Tĩnh cả đời này, đem binh pháp trung kỳ có thể nói là dùng đến cực hạn. Đồng thời Lý Tĩnh lại phái ra vài tên tâm phúc gián điệp, để cho bọn họ đi ly gián hiệt lợi khả hãn bộ chúng. Có thể nói là tiến hành song song, trưa hôm đó lúc Lý Tĩnh sai người tạo phản, chuẩn bị 3.000 binh mã 3 ngày lương thảo. Sau đó Lý Tĩnh lần nữa phân phó, từ giờ khắc này bắt đầu, quỷ vương quân quan chỉ huy cao nhất chính là hắn Lý Tĩnh. Này một mực kéo dài đến lần này chiến tranh kết thúc mới thôi. Nhị thiên quỷ vương quân không có trực tiếp đồng ý, mà là toàn bộ nhìn về phía Tô Bạch. Lý Tĩnh cũng không khỏi kinh hãi. Hắn ở đại đường trong quân ngũ danh tiếng, phảng phất như là tài thần đánh cuộc với nhau đổ sức hấp dẫn như thế. Bây giờ lại có tay cờ bạc có thể nhịn được, tài thần, cám dỗ. Ai có thể không kinh hãi? Nói thật, Tô Bạch là thực sự không muốn để cho chính mình tân tân khổ khổ huấn luyện 2.000 tinh binh cho người khác dùng, bất quá nhưng cũng biết. Này 2.000 tinh binh ở trong tay mình sức chiến đấu chỉ có ngũ, trong tay Lý Tĩnh lại có thể đi đến 100. Tô Bạch chật vật gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, đại soái lời nói chính là ta nói. Hai thiên quỷ vương quân lúc này mới đủ đồng quát lên, nguyện làm đại soái sai khiến. Ngoặc kép, Lý Tĩnh cảm giác có chút quái. Đây là hắn lần đầu tiên cảm giác mình thật giống như ở miễn cưỡng bọn họ như thế. Lý Tĩnh vung tay lên, đối còn thừa lại lúc trước cùng kỵ binh đạo, các ngươi đi theo đám bọn hắn nhịp bước, đợi nghe ta mệnh lệnh. Phải, 1.000 cung kỵ binh đồng loạt đại a một tiếng, Lý Tĩnh mới tìm được một ít tự tin, vung tay lên, để cho mọi người bắt đầu ăn cơm. Buổi trưa vừa qua khỏi, 3.000 kỵ binh đỡ lấy đại thái dương ra trại lính. Tô Bạch chú ý tới Lý Tĩnh đường hành quân, thầm kinh hãi mà bắt đầu. Đường này tuyến là đi Ác Dương lĩnh, cũng chính là đường Kim Sơn Tây Bình lỗ Tây Bắc khu vực. Tô Bạch cũng biết Lý Tĩnh dự định là cái gì. Hắn là dự định vào tụ tập Ác Dương lĩnh, thừa dịp đánh lén ban đêm tương thành. Bất quá những chuyện này cũng không nên là đang ở trinh quan 4 năm tháng riêng thời điểm mới phát sinh sao? Bây giờ bất quá trinh quan 3 năm tháng 10. thế nào này thì đi tấn công. Đã biết chỉ hồ điệp, xúi dục gió bão có phải hay không là có chút quá lớn. Như vậy có thể hay không đối tương lai tạo thành ảnh hưởng gì đây? Sau đó Tô Bạch âm thầm hứ chính mình một cái. Chính hắn một cũng dự định trợ giúp Lý Thừa Càn làm hoàng đế nhân. Lại còn đang suy nghĩ có thể hay không thay đổi tương lai. Này là không phải nhàn chứng đau sao? Nếu như tương lai thật đã hình thành thì không thay đổi. Chính mình từ bỏ ý định đều có a. Lý Thừa Càn tương lai thực ra chỉ có một con đường đi mà thôi. Đó chính là làm hoàng đế. Chỉ cần hắn không thể trở thành đại đường đế quốc đệ tam nhậm hoàng đế. Như vậy chờ đợi hắn kết quả chỉ có một. Sống không bằng chết. Này là không phải Tô Bạch xấu bụng, mà là trần truồng sự thật. Nếu như Lý Thừa Càn chỉ là một nhàn tản vương gia lời nói, như vậy hắn khả năng còn có kết quả tốt. Bất quá hắn là Lý Thế Dân đích trưởng tử, càng là đại đường hợp pháp thái tử gia. Nếu như Lý Thái hoặc là Lý Trị làm hoàng đế, sẽ lưu hắn lại sao? Cái gì? Ngươi nói Lý Trị mềm lòng? Chớ trêu, hắn chính là bị bệnh còn áp chế Võ Tắc Thiên nhiều năm nam nhân. Xem thường hắn, Tô Bạch một mực tin tưởng một cái đạo lý. Chỉ cần là trong lịch sử nổi danh nhân, liền tuyệt đối là không phải kẻ vớ vẩn. Bất kể là thanh danh tiếng xấu, cho dù là xuất hiện một cái tên, vậy người này cũng tuyệt đối là không phải người bình thường. Đơn giản ví dụ liền lấy Lý Khách Sư mà nói, lịch sử đối với hắn đánh giá chỉ có ngắn ngủi mấy câu. Nhưng hắn là đơn giản người sao? Tô Bạch cái này có hệ thống nhân, muốn phải đối phó hắn đều phải nghĩ lại sau đó làm. Muốn ở quy tắc chung nghĩ ra phương pháp, cuối cùng dứt khoát dùng thấp hèn thủ đoạn mới có thể đối phó hắn. Đó là đơn giản người sao? Liền như vậy, đề tài có chút kéo xa. Chúng ta tới nói tiếp Lý Tĩnh tiến binh Ác Dương lĩnh sự tình. Mã ấp đến Ác Dương lĩnh giữa lại có này hơn 100 dặm khoảng cách. Lý Tĩnh mang của bọn hắn toàn lực tập kích bất ngờ hạ. Đến Ác Dương lĩnh sau cũng là qua nửa đêm. Đơn giản ăn một chút, sau khi ăn xong, Lý Tĩnh hạ lệnh, nhanh chóng nghỉ ngơi, sau đó kêu lên Tô Bạch, cùng cung kỵ binh thủ lĩnh Viên Thành phân phó nói, ngày mai buổi chiều, đánh lén ban đêm tương thành. Tô Bạch thầm nói quả là như thế. Trước hắn liền đoán được cái kế hoạch này, toàn bộ cũng không có cái gì giật mình biểu hiện, Viên Thành có thể vẫn là lần đầu tiên nghe được. Kinh ngạc trợn cả mắt lên rồi. Bất quá cũng may hắn cũng biết bất cứ lúc nào đều không thể nghi ngờ chủ soái. Cố nén nghi ngờ trong lòng. Này một dưới sự so sánh, Lý Tĩnh liền đối Tô Bạch cảm thấy hứng thú. Thầm nghĩ cái này không điểm định lực có thể a. Liền cái này còn không kinh ngạc. Hắn lại là thông minh đi nữa. Cũng tuyệt đối không nghĩ tới Tô Bạch là tới từ không người đâu. Đã sớm biết này một bộ phận lịch sử. Tô Bạch Viên Thành hai người đáp đáp một tiếng. Chờ đến Lý Tĩnh lại không sau khi phân phó, lúc này mới cáo từ rời đi. Xoay người rời đi. Lần này bọn họ không cần ngủ lều vải rồi, mà là đi tới Ác Dương lĩnh bên trong ở. Nơi này chỉ có một chút đơn giản phòng bằng đá. Cũng không biết là người Hán xây hay lại là người đột quyết xây. Liên quan tới Ác Dương lĩnh ghi lại, ở đại đường trong sách vẫn tương đối thưa thớt, nhưng là không được bao lâu thời gian, nơi này liền sẽ trở thành toàn bộ đại đường nhân đều biết địa danh. Bởi vì nơi này sẽ là hiệt lợi khả hãn chung kết khởi điểm. Tối nay buổi chiều, Tô Bạch cùng Hoàng Tứ Lang, Hàn Lão Hổ, Vương Thanh Dương sống chung một phòng. Vương Thanh Dương đầu hôm phải ở bên ngoài gác đêm. Sau nửa đêm thời gian tắc là đổi Hàn Lão Hổ, Tô Bạch phân phó hai người. Đại chiến bắt đầu sau này, bọn họ tối nhiệm vụ trọng yếu liền là bảo vệ tốt Hoàng Tứ Lang. Hoàng Tứ Lang thân thể mặc dù nói là khôi phục một ít, nhưng là dù sao còn chưa tới đỉnh phong. Thậm chí liền một cái bình thường người trưởng thành cũng không sánh bằng rồi. ban ngày đã cưỡi một thiên mã rồi. Tô Bạch nhìn hắn tuổi tác cao, sợ hắn không khôi phục lại được. Nếu như hắn ra rồi một điểm gì đó ngoài ý muốn lời nói. Chính mình nhưng là không có cách nào với Trình Giảo Kim giao phó a. Bất quá Hàn lão hổ mấy người nhưng là cười hắc hắc không có tiếp lời. Tô Bạch tức một người cho bọn hắn sau ót một cái cả giận nói. Thế nào, cánh cứng cáp rồi, ngay cả ta lời nói cũng không nghe rồi hả? Ngoặc kép, Hàn lão hổ bị đánh cũng không giận, hay lại là hắc hắc cười ngây ngô. Hoàng Tứ Lang nhẹ giọng nói. Được rồi, đừng làm khó dễ lão hổ rồi. Lên chiến trường sau này ta cũng không cần bọn họ bảo vệ. Ngươi cho ta mấy năm nay ở trên chiến trường sống lại. Là dựa vào vận khí sao? Ngoặc kép, Hoàng Tứ Lang khẽ cười một tiếng sau nói. Bọn họ đều là ngươi thân binh, ngươi tâm phúc. Ở trên chiến trường đầu tiên phải làm việc tình liền là bảo vệ tính mạng ngươi. Tô Bạch nhắc tới trong tay đại thang, tỏ ý mình có thể bảo vệ mình. Hoàng Tứ Lang cười nói, nhớ, mạng ngươi, so với ai khác mệnh đều trọng yếu. Tô Bạch còn muốn nói tiếp cái gì, lại thấy vô luận là Hàn Lão Hổ, hay lại là Vương Thanh Dương, cũng kiên định lạ thường gật đầu một cái. Tô Bạch biết, coi như mình như thế nào đi nữa khuyên giải. Hai cái này khờ hàng cũng khẳng định đem bảo vệ mình đặt ở vị thứ nhất. Tô Bạch có chút nổi nóng, càng nhiều nhưng là cảm động. Loại này bị nhân gia quan tâm bảo vệ cảm giác, thực ra rất tốt. Mấy người lần nữa thương lượng một ít, chờ thêm rồi chiến trường sau này phải chú ý sự tình. Cùng với nói là thương lượng, không bằng nói là ba người bọn hắn đang dạy Tô Bạch. Ở trên chiến trường phải như thế nào bảo vệ tánh mạng. Một mực chờ đến Vương Thanh Dương bị kêu lên đi gác đêm. Mấy người mỗi người mới nằm ở trên giường gỗ. Ngắn ngủi 2-3 phút sau. Hàn lão hổ lôi lớn bằng ngáy khò khò liền vang lên. Tô Bạch cùng Hoàng Tứ Lang lại đều không để ý. Quá mệt mỏi. Coi như ở bên cạnh bọn họ có xe tăng trải qua. Bọn họ cũng ngủ được. Tô Bạch có thể là quá mệt mỏi, hắn còn trong giấc mộng, trong mộng bọn họ đại sát tứ phương, trong tay càng là mang theo một cái đầu người kia mang theo người đột quyết cái mũ, rất hoa quý, phía trên khảm đầy trân châu mã não, khảm đầy phỉ thúy ngọc thạch. Tô Bạch một tay cầm đại thang, một tay xách người khác đầu, ở phía trên thảo nguyên tận tình hoan hô. Trong miệng cao giọng nói, ta lấy hiệt lợi khả hãn thủ cấp, ta lấy hiệt lợi khả hãn thủ cấp, tô muốn nắm những người này đầu, trở lại mã ấp cái thôn kia trang, để cho nơi đó chính coi trộm một chút, chính mình không có lừa hắn, chính mình thật đánh tới đột quyết, hơn nữa còn lấy hiệt lợi khả hãn hạng thượng nhân đầu. Lấy sau người đột quyết lại cũng đánh không tiến vào rồi. Nhưng khi hắn cưỡi ngựa đi tới cái thôn kia sau trang, hách phát hiện trong thôn lại không có một người. Hắn cưỡi ngựa đi tới bên trong chính cửa nhà, chỉ thấy một cổ thi thể không đầu nghênh tiếp ra. Nhìn quần áo chính là ở đâu chính? Không biết tướng quân này tới chuyện gì à? Tô Bạch sững sờ, có chút không suy nghĩ ra. Cái này không có đầu chả thế nào có thể nói chuyện. Sau đó cảm thấy thanh âm này là không phải trước mắt thi thể không đầu truyền tới, mà là ở chính mình bên tay trái. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nói chuyện chính là hiệt lợi khả hãn, đầu người. Bất quá hắn bây giờ có thể là không phải hiệt lợi khả hãn bộ dáng, mà là vị kia bên trong chính. Bên trong chính nhân đầu chảy ra hai hàng huyết lệ nói. Tướng quân, chuyện gì à? Tướng quân, tướng quân, Tô Bạch cũng cảm giác một trận khí lạnh từ chính mình xương cụt thẳng trùng thiên linh cái. Đột nhiên trong mộng thức tỉnh, hồng hộc trực xuyễn thô khí, Hàn lão hổ đứng ở hắn cách đó không xa kêu. Tướng quân, tướng quân, Tô Bạch nghe thanh âm cũng biết, nguyên lai không phải là mộng chung bên trong chính đang gọi hắn, mà là Hàn lão hổ gọi hắn.